cố che giấu bản thân chỉ vì quá khứ thôi sao? Chương 10, hội Angel 6 người. Góc truyện audio.com. Đến phòng hiệu trưởng, mọi người ngồi xuống sofa. Ông đưa cho 6 người về số lượng học sinh đăng ký vào trường năm nay. Ông có phải ông lo lắng về số lượng học sinh giảm đi gấp đôi so versus năm trước không? Băng nhìn ông lo lắng hỏi. Ông không nói gì, chỉ gật đầu. Chúng con sẽ nghĩ cách tăng số học sinh vào nên ông đừng lo. Nhân an ủi ông, mấy đứa có thể làm được. Ông nhìn mấy đứa nói. Chúng ta có thể lập hội Angel cho họ sống ở ký túc xá và quay về cuộc sống của họ và tính cách mỗi người. Thiên đưa ra ý kiến. Cô này hay xem hoạt hình Nhật Bản quá nên mới nghĩ ra đó. Nếu lập hội Angel Teki, những học sinh ấy phải có điểm số cao trong học tập, đứng top 10 trong khối và phải có giỏi về các môn thể thao VD như cầu lông, bóng rổ, tennis, bóng chuyền. Băng nêu hàng loạt điều kiện ra. Anh đã xem qua những người đứng đầu trong khối rồi, khối 10 hiện giờ chưa có học sinh nào nổi bật. Khối 11 có 3 em luôn luôn đứng top 10. Và khối 12 qua đợt kiểm tra vừa rồi Teki 3 bọn anh là người đứng đầu. Tử nói mặt không cảm xúc. Thôi được rồi, chúng ta sẽ theo ý kiến của Thiên tạo ra hội Angel chúng ta SX quay về cuộc sống và tính cách mỗi người rồi gửi cho các tạp chí. 6 đứa sẽ là người trong nhóm đó. Ông nói vẻ mặt không mấy vui vẻ. Em có một căn hộ ở cạnh trường. Vi ngu rồi nói tiếp, nếu vậy chúng ta sẽ sống ở đó. Chúng ta sẽ sống ở DS và lắp một số camera để quay và một phòng vi tính để chỉnh sửa các đoạn video và đăng lên mạng. Trường Phong đưa ra ý kiến. Chúng ta sẽ làm tất cả các điều và sống chung một nhà. Vi và Tử, hai cậu sắp có hôn ước vậy nên cứ đóng giả làm cặp đôi nhá. Thiên nói rồi ngồi cười hứng thú. Cách chương.